đã bị chém bay nửa đầu, vẫn còn ngoan cường níu cứng cánh tay Lý Sinh Hổ, bằng mọi giá phải mau thoát ra, nếu không sẽ cùng chết với hắn. Trong tích tắc, ông quyết định một đao chặt đứt cánh tay dướng díu của mình. Đao vừa dung lên thì bị gạt ngã xuống, thân người lăn tròn trên đất. Ngước mắt nhìn lên, một tên lính Thiên Tấn mặt mũi dữ tợn, đằng đằng sát khí. Ta sẽ chết ở đây sao? Lý Sinh Hổ ngửa mặt nhìn trời, một cánh chim nhạn trôi về nam. Bỗng, một tiếng rít sắc nhọn xé toạc không khí, một luồng sáng chói lòa xẹt ngang lóa mắt, máu tươi tung tóe. Một mũi tên ngọn quắc ghim sâu vào yết hầu người lính Thiên Tấn. Hắn khựng lại, khuôn mặt đầy bàng hoàng, ánh mắt ngạc nhiên đến ngỡ ngàng. Đại nhân, viện binh đã đến, viện binh đến rồi, viện binh của Đại Khánh cuối cùng đã đến thật rồi. Nhìn vẻ mặt mừng rỡ, sung sướng như điên của ba quân tướng sĩ, Lý Sinh Hổ chợt cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Bao nhiêu tâm tư đè nặng được giải tỏa, phương quân càng không bỏ chạy, hắn thật sự đã đến. Cánh phải của Thiên Tấn bắt đầu rối loạn, đội hình ngay ngắn kỷ luật ban đầu cuối cùng cũng trở nên bất ổn. Rốt cuộc, đoàn quân đông đảo tề chỉnh như tầng tầng lớp lớp sóng đen dần tan rã, bắt đầu từ phía trung tâm rồi lan rộng ra ngoài. Binh lính Thiên Tấn hoảng loạn kinh hãi, càng đánh càng loạn, càng rã đội hình. Quân chi diện khí thế ngập trời, nhanh chóng phá tan dòng dây cương tỏa của Thiên Tấn. Phương quân càng, một thân nhung trang tuấn mỹ, hăng hái dẫn đầu đoàn quân. Tuấn mã phi như bay, hướng về phía bắc phương thành. Nhiều năm sau này, Lý Sinh Hổ vẫn nhớ như in quang cảnh lúc đó. Giữa luồng ngân quang sáng chói, nổi bật lên sắc đỏ rực của nhung trang thống soái, tựa hồ một dải lụa đỏ mềm mại, buông rũ mà ngạo nghễ trong ánh chiều dương rực rỡ. Quân đội Thiên Tấn thấy thần binh như trời giáng thì kinh hồn tán đẫm, chưa đánh đã rủ người khiếp đảm, bởi vậy phương quân càng lại càng ung dung xông pha như vào chỗ không người, thoáng chốc đã đến sát chân Bắc Phương Thành. Lý Sinh Hổ định bỏ khôi giáp ra cảm tạ, đã thấy phương quân càng đứng trước mặt, hồng cân rực rỡ, trên khuôn mặt tuấn tú là nụ cười tà mị, đắc ý, thản nhiên nói: Ngươi nợ ta một mạng. Lý Sinh Hổ không kịp định thần, chỉ thấy phương quân càng người ngựa tuyệt trần, ra roi thúc ngựa phi qua bên cạnh mình, thần câu dậm gió hí giang, nhẹ nhàng nhún mình lao đi, mang theo trên lưng là hồng cân thiếu niên, khinh cuồng ngạo nghễ, nhẹ đảo mắt rồi mất hút trong thành. Lúc đó, năm vạn kỵ binh tiên phong cũng đã đến chân Bắc Phương Thành, ngựa vẫn không dừng gió, cứ nhằm tàn quân Thiên Tấn mà dẫm đạp, giày xéo. Tốc độ cực nhanh, năm vạn quân nhất tề đến trước Bắc Phương Thành thì dừng lại, đồng loạt rống lên. Thanh âm bùng ra từ sâu trong lồng ngực: Bắc Phương vô địch! Từ phía xa, 45 vạn bộ binh diện quân cũng đồng thanh gào lên: Bát phương vô địch! Khuynh tận thiên hạ, loạn thế phồn hoa, chương 21. Trận chiến nghinh quy năm ấy, quân Thiên Tấn rõ ràng chiếm ưu thế về mọi mặt, quân lực đông đảo, khí thế ngất trời. Dẫu vậy, Bát Phương Thành vẫn kiên cường, tạo ra không ít cơ hội thủ thắng. Có điều, với quân số ít ỏi, phải chống cự hết sức vất vả, mỗi người lính đều phải đánh đến sức cùng lực kiệt trước sự công phá dồn dập của quân binh Thiên Tấn. Đương lúc quân tướng hai bên loạn đả, chém giết mệt nhoài, mồ hôi cùng máu ướt đẫm lưng áo, thì một việc ngoài dự đoán của tất cả mọi người xảy đến, làm thay đổi hoàn toàn cục diện chiến trường. Phương quân càng, Phương Tiểu Hầu Gia chỉ mới 17 tuổi mà tầm nhìn siêu phàm, phán đoán chính xác thời điểm dẫn quân xông đến cứu viện, làm đảo lộn quân lính của kẻ địch cũng như đổi thay tương quan kiến cục, giết địch nhiều vô số, suýt chút nữa đã bắt sống Thác Bạt Mục Hoành. Lại nói về vị nguyên soái Thiên Tấn này, nếu không nhờ bọn thủ hạ dũng cảm liều chết bảo hộ, dìu hắn chạy thoát, thì cũng đã chung số phận với đám tù binh rồi. Quân đội Thiên Tấn tiêu hao nguyên khí trầm trọng. Dù đã chuyển bại thành thắng, nhưng Bác Phương Thành cũng tổn thất nhân lực, không phải là ít. Trước quân sĩ Thiên Tấn anh dũng thiện chiến, trong lúc giao tranh, lực lượng Bác Phương Thành cùng diện quân do Phương Quân Càn chỉ huy hy sinh đến 6 vạn người, còn bị thương vô số, không kiểm kê hết. Nhưng mà ý nghĩa của cuộc chiến tranh không phải dựa vào những con số thống kê mà hình dung được. Thác Bạt Mục Oành từ thuở phụng mệnh thống lĩnh quân đội đến nay là kẻ chưa bao giờ biết đến thất bại, nổi tiếng đánh đâu thắng đó. Ngay từ 5 năm trước, hắn đã lên kế hoạch xâm lược Đại Khánh và quyết tâm coi đó là mục tiêu phải đạt cho bằng được. Với binh lực hùng hậu trong tay, chỉ vẻn vẹn nửa tháng, năm thành của Đại Khánh đã bị hạ dễ dàng, càng đánh càng thắng. Hắn đã hình dung đến ngày toàn thắng ngay trước mắt. Vậy mà, giờ đây lại cam chịu thúc thủ dưới Bác Phương Thành. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời làm tướng, Thác Bạt Mục Oành nếm cái nhục của kẻ bại trận. Huyền thoại về một vị danh tướng bất bại cuối cùng cũng đã hạ màn. Càng đau đớn và nhục nhã hơn khi kẻ đánh bại mình lại là một thiếu niên dương hầu vô danh, miệng còn hôi sữa, trước nay chưa từng nghe nói đến. Lịch sử vốn là như vậy, vô cùng tàn khốc. Một vì sao lớn phải bị lu mờ để tôn lên ánh quang vạn trượng cho vì sao mới lớn hơn, tỏa sáng rực rỡ hơn. Phương Quân Càn vừa mới đến Bác Phương Thành đã lập đại công, đánh một trận thất điên bát đảo, làm cho vị danh tướng lừng danh bất bại của Thiên Tấn nếm mùi thảm bại lần đầu tiên trong đời. Chiến cuộc mỹ mãn, danh tiếng Phương Quân Càn lập tức chấn động bốn phương, đúng như nghĩa đen của chiến danh, nghênh quy. Chập tối, hắn được các vị lão tướng Bác Phương Thành nghênh đón hết sức uy hoàng, trọng thị. Cái tên Phương Quân Càn đã bắt đầu lọt vào tầm ngắm của các quốc gia nuôi mộng bá chủ, trở thành một đối thủ không thể xem thường. Thành thế lớn mạnh nhanh chóng như sét đánh không kịp bưng tai, hắn từng bước một lên vũ đài lịch sử, tranh đoạt thiên hạ. Tin mừng thắng trận nhanh chóng truyền về kinh đô, muôn dân mừng vui đến phát cuồng, ai nấy đổ xô ra đường reo hò ầm ĩ. Tiếu Khuynh Vũ chỉ bình thản bình luận: Ngân Quy chi kiến có ảnh hưởng rất sâu đậm đến tương quan cuộc chiến. Thiên Tấn ở Bác Phương Thành từ tiến công chuyển sang phòng thủ, từ thế chủ động rơi vào thế bị động, hoàn toàn mất phương hướng. Cuộc vui vẫn còn dài, chiến cuộc dẫu đã trở nên có lợi cho ta, nhưng Phương Tiểu Hầu Gia đã bắt đầu phải cưỡi sóng to, ngồi ở cái thế phải cứu vạn dân, được vạn dân kỳ vọng. Có thể một trận mà xoay chuyển càng khôn, công ấy thật vĩ đại. Cung nghênh Tiểu Hầu Gia. Phương Quân Càn vừa tiến vào quân doanh, liền nhìn thấy đông đảo quân tướng Bác Phương Thành nhất loạt quỳ rạp xuống, nhất thời làm hắn hơi hoảng. Trong ánh mắt của tướng sĩ, hắn nhìn thấy ai nấy đều chất chứa một sự sùng bái kính ngưỡng không phải tầm thường đối với mình. Các người làm gì vậy? Tiểu Hầu Gia, ngài còn không hiểu sao? Thanh âm Lý Sinh Hổ gian dội sang sảng. Ngài lần đầu cầm quân thì đã đại thắng, hơn nữa đối phương lại chính là vị tướng bất bại Thác Bạt Mục Oành lừng lẫy uy danh của Thiên Tấn. Huyền thoại tung hoành sa trường, Thác Bạt Mục Oành cũng bị ngài làm cho bỏ chạy nhục nhã. Chỉ cần một trận toàn thắng cũng đủ để tên ngài đi vào sử sanh, lưu danh thiên cổ. Lưu danh thiên cổ. Nhìn thấy bộ dạng phấn khích không kềm chế được của Lý Sinh Hổ, Phương Quân càng cười khanh khách, rồi bỗng dưng trở nên trầm mặc, lơ đãng nhìn bầu trời hoàng hôn đang dần chuyển sang đêm tối. Hắn chỉ cảm thấy áp lực như đá tảng đang đè nặng trong lòng. Giờ phút này vẫn còn quá sớm để lạc quan như thế. Thác Bạt Mục Oành dễ gì chịu từ bỏ ý đồ. Thiên Tấn chắc chắn sẽ ngóc đầu lại, chẳng những vậy, lực lượng cùng khí thế sẽ dữ dội hơn lần này nhiều. Hắn có linh cảm, mình cùng Thác Bạt Mục Oành trong tương lai không xa sẽ có một trận tử chiến định mệnh. Phương Quân Càn vừa đến Bác Phương Thành một đêm, thông thị Du Bân đã sai người dân tặng hậu lễ một con sư tử nhỏ điêu khắc bằng ngọc phỉ thúy, trông rất sống động như thật. Phương Quân Càn nở một nụ cười đầy thâm ý, vui vẻ nhận món quà. Ngày hôm sau, Phương Quân Càn nhận ra khi Kiêu Kỵ tướng quân Cổ Mục Kỳ nhìn mình, trong mắt cố giấu sự khinh bỉ. Phương Quân Càn mỉm cười, giờ như không biết. Chỉ có giám quân Ngụy Trung Quân đối với Phương Tiểu Hầu Gia vô cùng hài lòng. Phương Tiểu Hầu Gia tuy niên kỷ còn trẻ, nhưng rất khiêm tốn, lễ độ, luôn tỏ ra biết điều, biết chuyện. Sau này hắn muốn đánh giặc, hắn muốn lập thân, chủ yếu vẫn là phải biết lễ độ với mình. Tưởng tượng đến lúc con sư tử bằng ngọc phỉ thúy kia được đem về nhà, Ngụy Trung Quân không giấu được hí hửng, ngoác mồm cười nhăn răng. Phương Quân Càn mấy ngày nay cũng chẳng rỗi rãi gì, hắn cùng tướng sĩ dọn dẹp chiến trường, chôn cất các thi thể, an ủi, động viên thương bệnh binh, tu sửa lại thành lâu. Những việc tưởng chừng như linh tinh vụn vặt đó lại làm Phương Tiểu Hầu Gia mệt bở hơi tai, sức đầu mẻ trán. Sang ngày thứ năm, chúng tướng chờ mãi cũng chẳng thấy Phương Quân Càn xuất hiện. Kẻ được sai đi tìm hiểu, được thủ vệ của Phương Tiểu Hầu Gia hồi đáp: Tiểu Hầu Gia chưa quen chỗ lạ, nên nhiễm chút phong hàn, cần phải nghỉ ngơi, xin miễn bồi tiếp bất cứ ai thăm viếng. Ngay lúc đó, không ai biết rằng Phương Tiểu Hầu Gia đang nắm trong tay bản danh sách phản đồ mà Vô Song công tử ký thác, đọc đi đọc lại cẩn thận và nhớ kỹ từng người một. Đêm xuống, Phương Quân Càn bí mật sai một thuộc hạ thân tín đem bản danh sách kia lén thả vào trong phòng thái giám Ngụy Trung Quân. Ngày hôm sau, Phương Tiểu Hầu Gia thông báo bệnh tình đã chuyển biến tích cực. Ngay lập tức triệu tập tất cả tướng lĩnh cao cấp nhất của Bác Phương Thành thương thảo những việc cần tái thiết sau trận chiến. Thường giám quân Ngụy Trung Quân không tham gia hội họp, nhưng lần này là ngoại lệ. Trên mặt hắn biểu lộ sự phấn khích đến ửng đỏ, các mạch máu trên đôi má phính dần giật, cả người rung lên đắc ý. Thì ra đêm qua ai đó đã đem một phong mật hàm bỏ vào phòng hắn. Tò mò mở ra, vừa thoáng xem qua thì cả người đã rung bần bật, cười vô cùng khoái trá. Ngụy Trung Quân biết đây là kỳ công hiển hách, chỉ cần hắn đem mật hàm trình lên, lập tức sẽ được ghi công thật lớn vào sổ sách. Tiểu Hầu Gia, Ngụy Trung Quân tằng hắn một tiếng. Lão phu muốn nói một chuyện quan trọng. Ngữ khí Phương Quân Càn tỏ ra vô cùng khiêm nhu, hòa nhã. Tiểu Hầu Gia, Ngụy Trung Quân tằng hắn một tiếng. Lão phu muốn nói một chuyện quan trọng. Ngữ khí Phương Quân Càn tỏ ra vô cùng khiêm cung, hòa nhã. Công công có chuyện gì, xin cứ nói. Không một ai nhìn ra, trong vẻ tươi cười của Phương Tiểu Hầu Gia có dấu sát khí. Lòng tham hư vinh của Ngụy Trung Quân dường như đã sắp được thỏa mãn, hắn đắc ý nói: Đêm qua, lão phu nhận được một bức mật hàm. Sao? Phương Quân Càn đóng kịch rất đạt, lộ ra vẻ mặt tò mò đúng lúc. Không biết mật hàm mà công công nhận được nói gì? Ngụy Trung Quân thủng thẳng lấy từ trong ngực ra bản danh sách, là danh sách các tướng lĩnh Bác Phương Thành mãi quốc cầu dinh. Tựa như một giọt nước rơi vào chảo dầu sôi sục, các tướng lĩnh chấn động, quan cảnh trở nên hỗn loạn. Phương Tiểu Hầu Gia không nói một lời, ngồi trầm mặc trên ghế thống soái, mắt đảo quanh, nhất cử nhất động cũng như thần sắc của mỗi người đều không lọt khỏi mắt hắn. Trong lòng âm thầm cười lạnh. Ngụy Trung Quân liền đem mật hàm trình lên. Phương Quân Càn thản nhiên tiếp nhận bức mật hàm, chưa vội mở ra, hắn trầm giọng hỏi Ngụy Trung Quân: Ngụy công công, cái này đã từng có ai xem qua chưa? Ngụy Trung Quân sửng sốt, lập tức trả lời: Đây là chứng cớ quan trọng, liên quan trọng đại, lão phu làm sao để cho ai biết được? Thật sao? Phương Quân Càn xác tín lần nữa: Thiên chân vạn xét. Tốt lắm. Mọi người giật mình kinh hãi khi thấy Phương Quân Càn một tay

Chỉ cần nhớ tới việc đó, lão cổ ta cứ không rét mà run lẩy bẩy. Mỗi lần hồi tưởng lại, lúc Phương Quân Càn nổi cơn thịnh nộ, Cổ Mục Kỳ vẫn còn rùng mình, ớn lạnh. Ông khẽ chép miệng. Con người thâm trầm sâu sắc mà chẳng cần tỏ lộ, tài nghệ cao cường xuất chúng mà không thèm khoe mẽ, nhưng đôi mài kiếm chỉ cần nhướng lên thôi cũng tỏ ra khí chất hơn người, đúng là chân nhân bất lộ tướng. Ta thấy Phương Tiểu Hầu Gia của chúng ta tương lai nhất định sẽ trở thành rồng phượng tung quanh giữa trời xanh. Trong lúc đó, ở Đại Tướng Quốc Tự, một lão hòa thượng, một thiếu niên đang ngồi đối diện nhau ở hậu viện, ung dung chơi cờ. Liễu Trần Đại Sư chắp hai bàn tay lại, khẽ cúi đầu. Kỳ nghệ của Tiếu công tử quả thật xuất thần nhập hóa, cao siêu tuyệt trần, lão nạp cam bái hạ phong. Đa tạ đại sư đã nhường bước. Khuôn mặt Tiếu huynh vũ thản nhiên đến xót lòng, không vui mừng cũng chẳng bi ai, không giận dữ cũng không u uất, lúc nào cũng tỏ ra bình thản như không, lạnh lùng lãnh đạm. Đó là biểu hiện vẫn thường thấy ở những bậc cao nhân đã kinh qua không ít tang thương, mất mát, trầm luân lặng ngụp trong bể phàm trần. Nhưng mà nơi người thiếu niên chỉ mới 17 tuổi kia cũng toát ra một biểu hiện giống như vậy. Liễu Trần Đại Sư không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Tiếu Khuynh Vũ thân là hữu thừa tướng của Đại Khánh, địa vị chí tôn cao quý, tài năng cùng đức độ trác tuyệt, danh chấn thiên hạ, lại thêm đa mưu cơ trí, ngày đêm bày mưu tính kế, tận tâm tận lực vì quốc gia, đóng góp rất nhiều công trạng cho đất nước. Một kẻ tuyệt đỉnh thông minh như vậy, theo lý mà nói, lẽ ra phải sống một đời phong lưu khoái hoạt giữa chốn nhân gian mới phải. Hà cớ gì lúc nào trên mặt y luôn phản phất nổi tịch liêu, cô quạnh, trống trải mênh mông như vậy? Nhưng cái khiến cho Liễu Trần kinh hãi chính là ông cảm nhận được sát khí toát ra trên người Tiếu Khuynh Vũ. Du Song công tử thanh khiết như ngọc, thông minh bất phàm, kiến thức lại uyên bác phi thường, từ lâu đã thuộc đến tường tận các pho kinh Phật. Vì sao lâu nay chuyên tâm nghiên cứu Phật Pháp mà sát khí trên người vẫn không hề thuyên giảm, ngược lại càng tăng thêm? Liễu Trần Đại Sư cảm khái mà than rằng: công tử kinh tài, tuyệt diễm, ôn nhu trầm tĩnh, có tầm nhìn xa trông rộng, việc gì cũng thông hiểu tường tận, nhưng phàm việc gì cũng có thể thấu triệt, thì ngược lại, cuộc đời khó mà còn khoái hoạt. Lão hòa thượng trầm ngâm một lúc, rồi nở nụ cười độ lượng, nhân từ. Đôi khi, quá mức minh mẫn sáng suốt lại khiến con người ta thống khổ. Con người sinh ra cõi trần này luôn mang sẵn trong mình sự mê mộng, vọng tưởng, làm sao tránh được có lúc hồ đồ, khó lắm. Tiêu Khuynh Vũ cười nhẹ, trong nụ cười có chút chua chát, thần sắc lại trở nên cô quạnh, tịch liêu. Ý đại sư nói vậy tức là Khuynh Vũ phải thuận theo định mệnh, phó mặc mình cho trời cao định đoạt ư? Việc này, Tiếu Khuynh Vũ bỗng nhiên cười lớn, giọng cười tự như khoái trá châm biếm một chuyện gì đó rất khôi hài. Rồi tràn cười tắt liệm, ánh mắt lại trở nên bình thản, trong suốt như nước chảy, tinh quang sắc sảo lạnh lùng mà rực sáng như muôn nghìn tinh tú lấp lánh. Tiếu Khuynh Vũ nếu an phận mệnh trời, thì hôm nay làm gì có Vô Song công tử ngồi ở đây? Đối với một kẻ từ nhỏ đã chịu cảnh tàn phế hai chân, không thể đi lại, thì ngay cả việc tự bảo vệ mình mà tồn tại giữa đời này đã là một chuyện không đơn giản. Chính bởi vì Tiếu Khuynh Vũ đã không cam lòng nhận mệnh. Một kẻ bị thiên hạ gọi là tàn phế như y, chẳng những có thể quật cường mà sống, không cần đến ai thương hại, mà còn thành danh chốn giang hồ. Không những vậy, trong triều đình Đại Khánh lại có địa vị vô cùng cao quý, chỉ dưới một người mà trên muôn vạn kẻ khác. Bao nhiêu anh tài trong thiên hạ đều tìm tới quy phục y, tự nguyện coi mình như khí cụ trong tay y, chỉ đâu đánh đó. Vô số anh hùng bốn phương vì bội phục tài đức của y mà thề trung thành, liều mạng. Một kẻ ngoan cường mà sống không cần dựa dẫm vào ai, ngược lại lại trở thành chỗ dựa cho biết bao người. Như vậy, tự bẩm sinh, y đã là người không bao giờ chịu xuôi theo số phận an bài, không bao giờ chấp nhận thất bại, không bao giờ lùi bước trước trắc trở khổ nguy. Có lẽ y sẽ phải chịu khổ đau hơn thường nhân gấp nhiều lần. Vận mệnh của y về sau có lẽ cũng sẽ thê lương hơn thường nhân gấp nhiều lần. Những kẻ ngang tàn dạy dùng chống lại số mệnh, bất luận ai cũng sẽ có kết cục thê lương. Y cũng đã từng oán trách hoàng thiên, ai bảo chúng sinh bình đẳng, tại sao chỉ duy đối với y lại nở vô tình đầy đọa? Chính bởi vì trời cao kia cố tình ngoảnh mặt làm ngơ, mà thế gian này mới xuất hiện một công tử vô song, kiệt xuất. Đại sư, Tiếu Khuynh Vũ làm sao có thể an phận? Tiếu Khuynh Vũ là một loài chim không có chân. Một con chim không chân, khi nào còn hơi thở là còn phải miệt mài bay lượn, lao về phía trước. Mệt mỏi, ngủ trong mây, chán chường, mơ trong gió. Con chim đó làm sao có thể dừng lại nghỉ ngơi đây? Nếu không còn bay được, nó sẽ phải chết. Nhìn thiếu niên thanh hoa cao quý trước mặt, Liễu Trần đại sư không nén nổi xót xa, bất giác nhớ đến câu nói hôm nào của Phương Quân Càn: mệnh ta bởi ta, không bởi trời. Cả hai đều là những kẻ không tin mệnh trời, không chịu an phận theo sự sắp đặt, đều như nhau. Tiếu Khuynh Vũ nhẹ nhàng nhón tay xếp lại những quân cờ cho ngay ngắn. Gần đây thiên hạ xảy ra nhiều chuyện rắc rối, thiên tấn cùng hung giả ngang ngược, hung hãn ngày đêm, rắp tâm đe dọa Bát Phương Thành như hổ rình mồi. Có lẽ Tiếu Mỗ sắp tới sẽ đi Bát Phương Thành một chuyến, trợ giúp Tiểu Hầu Gia hộ thành kháng địch. Chết Chu Sa giữa đôi mày đỏ thắm, diễm lệ, cao quý bất phàm, ánh mắt Tiếu Khuynh Vũ nhẹ nhàng chuyển lưu, nhìn khắp chung quanh, nhãn thần như tỏa ra một thứ ánh sáng lấp lánh. Có lẽ sau này cũng khó có dịp cùng đại sư luận kỳ nghệ, phân tranh thắng bại nữa. Con người tuyệt đại phong hoa, thanh quý tao nhã ấy, thấy Liễu Trần đại sư sửng sốt thì khẽ buông tiếng khở dài. Cổ nhân thường nói, nam tử có diện mạo quá mức tuấn tú, mỹ lệ, sẽ sống không thọ. Bệ hạ có ý phái binh viện trợ cho Phương Tiểu Hầu Gia sao? Ngữ khí của Tiếu Khuynh Vũ vẫn tỏ ra ôn nhuận thanh nhã, nhưng trong câu nói có chút cao ngạo, mỉa mai. Dù bệ hạ có đồng ý viện trợ hay không, Tiếu Mỗ cũng vẫn đi Bát Phương Thành. Đây chính là vô song công tử Tiếu Khuynh Vũ, cao ngạo, nhẫn nại, kiên định bất khuất, tuyệt không bao giờ chịu khuất phục trước sức ép từ bất kỳ kẻ nào. Lấy thiên hạ làm chui, lấy quyền lực làm kiếm, sát ý tung hoành, quyết ý tràn ngập. Ở bên dưới dung mạo ôn nhuận, văn nhã, có vẻ yếu đuối nhu nhược kia là một khí phách bất khuất, quật cường, đến đáng sợ.